Đệ nhất danh sách, chương 1124, Đại Hưng Tây Bắc phân bổ. Góc truyện audio.com. Trang sách, Pha Đút với tư cách là Berkeley gia tộc trọng trấn. Xác thực cùng Yorkshire thành trấn có khác nhau rất lớn. Tối thiểu tất cả thành trấn con đường cũng đã là phiến đá đường, mà không phải bùn đất mặt đường. Đường thương đội ở trên đường tiến lên thời điểm, cắm xuống thiết trưởng móng ngựa dẫm nát phiến đá trên đường. Hội phát ra vô cùng thanh thúy tiếng vang. Trạng vạng tối kim quang từ phía tây làm nổi bật qua. Nhâm Tiểu Túc còn có thể thấy được xa phương thành trong trấn thánh đường đình. Có bạch sắc bầy bồ câu trên không trung xoay tròn. Mà giáo đường bên cạnh thì có một tòa càng thêm trang nghiêm túc mục cung điện kiến trúc. Kia kiến trúc toàn thân hồng sắc. Mà kia cung điện quần lạc tối trung gian cao tháp đỉnh. Còn có một cái lưu kim chân thị chi nhãn trồng lên ở trên nóc nhà. Phảng phất có một con mắt tại nhìn chăm chú vào tất cả thành trì ở trong thuộc dân. Nhâm Tiểu Túc hỏi, vậy là Berkeley gia tộc đại vu sư hành cung. Cũng chính là vu sư tháp, Mai Qua giải thích nói. Bất quá hắn hiện tại hẳn là không ở nơi này. Đối phương thường trú chi địa là Berkeley quận. Nhâm Tiểu Túc tán thán nói. Ngươi xem nhân gia này vu sư tháp. Nhìn lại vu sư của ngươi tháp. Nói ngươi ngay từ đầu như thế nào không biết xấu hổ theo ta mở miệng nói ngươi vu sư tháp hùng vĩ kia mà. Mai Qua sắc mặt đỏ lên giải thích. Đã của ta rất tốt. Ngươi trả lại chưa thấy qua cái khác tiểu vu sư tháp đâu. Có ít người vừa tới đất phong. Liền vu sư tháp đều xây dựng không nổi. Lúc trước nếu không phải ngươi kia thanh mai trúc mã của bạn gái nhỏ để cho tôi tớ cho ngươi đưa tiền. Sợ là ngươi cũng xây dựng không nổi. Nhâm Tiểu Túc thầm nói. Nói tu đo gia tộc thanh thế. Hẳn là so với Berkeley gia tộc càng sặc sỡ a. Ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi cô bạn gái nhỏ kia có thể gả tiến vào kỳ thật đối với nàng mà nói cũng là chuyện tốt. Mai Qua nghe xong lời này nhất thời liền nóng nảy. Ngươi hiểu cái gì? Tu đò gia tộc loại kia hào phú nơi đó có thực cảm tình. Tình nhân của bọn hắn liền có trên trăm. Gả tiến loại này hào phú bất quá là đời sống vật chất tốt hơn một ít. Nhưng làm sao có thể hội hạnh phúc? Nhâm Tiểu Túc thở dài lắc đầu. Có ít người muốn vào trả lại vào không được đâu. Nói ngươi vị kia cô bạn gái nhỏ là gia tộc gì? Gia tộc của nàng tại cây đặc biệt thành cũng chỉ là trung đẳng. Nguyên bản nhà nàng cùng tu đo gia tộc cũng không xứng đôi. Nhưng hết lần này tới lần khác có một vị đại vu sư nói nàng thiên phú chắc tuyệt. Thích hợp làm vu sư, Mai Qua thở dài nói. Kỳ thật ta vô cùng rõ ràng. Tu đo gia tộc có thể cho nàng. Ta cho không được, cho nên ta sau khi trở về liền phong thư cũng không có cho nàng ghi. Vì cái gì không ghi đâu này? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Quảng cáo. Sợ chính mình chậm trễ nàng, Mai Qua nói. Hơn nữa ta xác thực không thể đủ cùng tu đo gia tộc chống lại thực lực. Ừ, học được buông tay. Học được thành toàn cũng là chuyện tốt. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Bất quá ngươi cũng không cần nhụt chí. Có ta ở đây đâu. Ngươi lăn lộn sẽ không so với tu đo gia tộc chênh lệch. Lại bắt đầu khoác lác. Giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên đang suy nghĩ một vấn đề. Chính mình còn muốn không muốn bắt cóc Mai Qua. Không phải nói hắn không muốn mang theo Mai Qua Đại Hưng Tây Bắc. Mà là một vấn đề mới xuất hiện. Hắn không có khả năng đem sở hữu vu sư quốc độ người tất cả đều bắt cóc. Như vậy mặc kệ hắn ở trong này hủy diệt bao nhiêu đại vu sư. Như vậy quốc độ này tất nhiên một mực tồn tại. Cố gắng xa hơn đạt được quyền hành người liền không phải vu sư. Sau đó thuộc dân nhóm bắt đầu ôn lại tai biến trước khoa học kỹ thuật. Hôm nay là vu sư tận lực áp chế khoa học kỹ thuật trình độ kéo lên. Nhưng đến lúc đó, vu sư quốc độ khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ nhất định cũng sẽ giống như Trung Nguyên. Mọi người bắt đầu tìm kiếm đi qua văn minh. Sau đó đem chúng nhất nhất một lần nữa đưa đến thế giới này. Lúc đó, 178 cứ điểm cùng này Vu sư quốc độ nên như thế nào ở chung? Có thể hay không lần nữa phát sinh chiến tranh? Cho nên, chính mình là hẳn là đem thích hợp đại hưng Tây Bắc người tất cả đều mang đi. Vẫn là đem nơi này biến thành đại hưng Tây Bắc phân bổ. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc kỳ thật càng có khuynh hướng người sau. Hỏi như vậy đề tới. Ai thích hợp làm đại hưng Tây Bắc phân bổ người phụ trách đâu? Là dã tâm bừng bừng người. Còn là một cái ngu ngốc bạch ngọt. Đáp án đương nhiên là ngu ngốc bạch ngọt. Chỉ cần phân bổ người phụ trách nghe lời. Nhâm Tiểu Túc kỳ thật hoàn toàn không để ý này người phụ trách năng lực thế nào. Cũng không quan tâm nơi này có thể phát triển trở thành bộ dáng gì nữa. Bất quá, bởi vậy chính mình muốn làm công trình lượng liền có hơi lớn a, tối thiểu phải cùng sở hữu Vu sư gia tộc đạt thành nhất trí mới được. Lúc trước Mai Qua nói Vu sư quốc độ có bao nhiêu Vu sư gia tộc à, dường như là hơn 40 a. Lúc này Mai Qua nội tâm đang độc miệng chính mình người hầu cận qua ưa thích khoác lác. Lại căn bản không nghĩ tới đối phương kỳ thật đang tính toán như thế nào cầm tất cả Vu sư quốc độ đều biến thành đại hưng Tây Bắc phân bổ. Nhâm Tiểu Túc lúc này nghĩ đến. Chuyện này bằng vào chính mình chỉ sợ là vô pháp hoàn thành. Nhưng nếu như mượn lực, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Hắn đưa mắt nhìn sang sau lưng tiểu nữ Vu An An bọn họ chỗ xe ngựa. Lại vừa hay nhìn thấy An An cùng Trần Trình hai người từ trong xe ngựa lách mình. Chui vào bên đường một cái trong hẻm nhỏ. Người đi trước dịch trạm A. Ta buổi tối đi cùng các ngươi tụ hợp. Nhâm Tiểu Túc nói xong liền từ trên xe ngựa nhảy xuống. Đuổi theo tiểu nữ Vu không thấy bóng dáng. Mã chàng, chỉ để lại Mai Qua một người ngẩn người. Hoàn toàn mang không rõ ràng lắm chính mình vị người hầu cận lại phát điên vì cái gì. Trạng vạng tối pha đút thành tương đối náo nhiệt. Đám người ở trên phố hối hả. Đường Nhâm Tiểu Túc đuổi theo tiểu nữ Vu bóng lưng một đường tiến lên. Bỗng nhiên có người ở trong đám biển người như thủy triều đụng phải hắn một chút. Dẫn đến hắn nhất thời mất đi truy tung mục tiêu. Nhâm Tiểu Túc chưa cùng đụng người của hắn quá nhiều dây dưa. Mà là tiếp tục tìm đại khái phương hướng hướng đường đi chỗ sâu trong đi đến. Đuổi có nửa giờ, tiểu nữ Vu sớm liền không thấy bóng dáng. Nhưng Nhâm Tiểu Túc lại đã biết chính mình nên đi nơi nào. Hắn vượt qua một mảnh phiến đá đường. Chậm rãi nghe được đinh đinh đinh rèn sắt âm thanh. Hắn dương mắt nhìn lại. Này người đi đường tương đối thưa thớt trên đường. Đang có một chỗ thiết tượng phô đang bận còn sống. Thấp bé học đồ đang mặt mũi tràn đầy là mồ hôi phụ giúp ống bể. Thổi gió, mà một người cường tráng thợ rèn đang dùng chùy gõ lấy thớt gỗ thượng thiết thai. Nhâm Tiểu Túc đi đến thiết tượng phô trước vừa cười vừa nói. Người của ngươi trộm sai rồi đồ vật. Kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hồ từ thợ rèn âm thanh lạnh lùng nói. Ta cảm thấy cho ngươi tìm nhầm địa phương. Quảng cáo. Lúc nói chuyện, thợ rèn trả lại huy vũ lấy trong tay cự đại thiết chùy. Tự hồ sợ người khác không biết hắn khí lực bao nhiêu tựa như. Trần Trình có ở bên trong không? Nhâm Tiểu Túc cười nhẹ nhàng nói. Phiền toái để cho hai người bọn họ xuất ra một chút. Ta tìm bọn họ hỏi ít chuyện tình. Thế nhưng là thợ rèn lại như là cái gì cũng không có nghe hiểu tựa như. Hắn lạnh lùng nhìn xem Nhâm Tiểu Túc. Tiểu tử, nếu như ngươi nghĩ tìm phiền toái, vậy ngươi thật sự đi lộn chỗ. Phải không? Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng xuất thủ. Đầu ngón tay tại thợ rèn yết hầu vị trí nhẹ nhàng điểm một cái. Chỉ thấy thợ rèn trong chớp mắt nghẹn đỏ mặt. Ho khan nằm té trên mặt đất. Kia thấp bé học đồ nhất thời từ trong lò lửa rút ra một chuôi thiêu sạch đỏ bừng kiếm thai. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem hắn cười nói. Thả lỏng, hắn không có chuyện gì đâu. Học đồ ngưng âm thanh nói. Người đến cùng muốn làm cái gì? Vừa mới ở trên phố đụng người của ta trộm sai rồi đồ vật. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Ta đoán các ngươi Vu sư quốc độ người. nhất định không biết cái gì gọi là định vị theo dõi khí a. Tiểu nữ Vu An An cùng Trần Trình sắc mặt đen sẫm có từ trong thiết tượng phô đi ra. Người muốn làm cái gì? Nhìn thấy này hai người, Nhâm Tiểu Túc cười càng vui vẻ hơn. Trận này truy tung trong khoa học kỹ thuật thiết bị không hề nghi ngờ hoàn thành nghiền ép. Mọi người ngủ ngon. Cảm tạ loảng xoảng lang C1 đồng học trở thành quyển sách tân minh. Lão bản đại khí. Phong vân quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh. Nhất cuồng quật khởi. Ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong vân quyển 4, cách chương.